đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 11, góc truyện audio.com. Bàn làm việc của Điền Đạt Đan ở đối diện với hai tấm ngăn vẫn là thủy tinh, có thể nhìn qua cực kỳ rõ ràng kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nếu không phải có tấm kính dày ngăn cách trung gian đã có thể bùng lửa. Lát sau anh chứng to chẳng nhịn nổi. Nhân yêu đáng chết, thân thể bị tấn công điều này há có thể nhẫn. Bạch Tiểu Trì phản kích, đồ gay chết thôi. Anh chứng to cười hì hì. Tôi cũng thích nữ, Bạch Tiểu Trì chửi ầm lên. Mi có phải thuần chủng đéo đâu hả, hê cái qué gì, mi là đồ tạp chủng. Con mẹ nó, mi là cái đồ chó hybrid. Biểu tình anh chứng to lúc xanh lúc trắng lúc đỏ lúc tím. Mở chó hybrid thích nam yêu nữ nhất định méo thích nổi mày, đồ nhân yêu chết dẫm thích đi tất chân. Khách trương,